Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, sở tích tuyết trúng kế. Lão bản là một cái bộ dáng hiền lành lão đại gia. Nhìn thấy Sở Phong tới, cười ha hả nói, tiểu hỏa tử, tới đi, ngươi muốn chơi loại nào Socrates à? Sở Phong nhìn một chút, có một khối tiền co lại, 5 khối, 10 khối, 20 nhanh, đến đón lấy cũng là cách xù nhất 50 khối. Lão đại gia giải thích nói, tiểu hỏa tử, cái này càng quý Socrates, giải thưởng đương nhiên cũng là càng tốt, một khối tiền cách xù nhất chỉ có 20 khối, 5 khối tối cao là 100, 10 khối là, chấm ngoặc kép. Hắn kiên nhẫn cho Sở Phong giải thích. Sở Phong gật gật đầu, nói ra, vậy ta thì rút cái một khối a, 10 lần, thật tốt, tiểu hỏa tử, chúc ngươi may mắn. Lão đại gia cười nói, Sở Phong giao 10 đồng tiền cho hắn, sau đó thân thủ hướng Socrates trong hộp với tới, mò 10 cái trở về, bắt đầu từng chương phá mở. Thế nào tiểu hỏa tử, có hay không một chương có thể trúng phần thưởng? Lão đại gia hỏi. Chỗ lấy hắn nói như vậy là bởi vì một khối tiền Socrates trúng thưởng dẫn cực thấp. Sở Phong cười không nói, đem 10 cái đã phá mở Socrates đưa tới. Lão đại gia vô ý thức tiếp đi tới nhìn một chút, nụ cười trên mặt nhất thời thì đọng lại, kinh ngạc nói, không, không phải đâu. 10 tấm bên trong 5 tấm 20 khối, còn có 5 tấm tất cả đều là 10 khối. Lão đại gia trực tiếp mắt trợn tròn. Hộp này bên trong hết thảy mới 5 tấm 20 khối tối cao phần thưởng. 10 tấm 10 khối giải nhì, nhưng là bây giờ Sở Phong 10 tấm trực tiếp quất đến tối đỉnh cấp phối trí. Không có khả năng có người có thể lại rút tốt hơn hắn. Cái này Socrates là chuyện ra sao? Sẽ không phải là cái này hộp có vấn đề đi. Lão đại gia bưng lên hộp lặp đi lặp lại quan sát. Chính mình còn thân thủ đi vào quất ra một chương phá ra xem xét. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Không có tật xấu a. Cái này, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, mới hẳn là phù hợp a. Vì cái gì tiểu tử này một tay trực tiếp quất ra đỉnh phối? Thật không thể tin a. Lão đại gia, ta tay này khí coi như không tệ a. Sở Phong cười hỏi, nào chỉ là không tệ a, dùng các ngươi người trẻ tuổi lời nói rằng, quả thực cũng là nổ banh trời hoa. Lão đại gia mười phần khoa trương nói, một bên theo trong túi quần bỏ tiền, nói ra, tới, ngươi vận khí này để cho ta thật không có gì có thể nói. Tiểu hỏa tử, tổng cộng là 150 khối, ta cái này cho ngươi tiền. Tuy nhiên lão đại gia bản thân kinh tế thì không hề tốt đẹp gì, nhưng trúng thưởng thì liền là trúng thưởng, tiền này hắn làm sao cũng phải cho. Lão đại gia, không dùng. Sở Phong trực tiếp cự tuyệt hắn đưa tới tiền, thuận miệng nói, ta chính là đến tùy tiện chơi đùa mà thôi, tiền này thì không cần cho ta. Nói xong, Sở Phong liền không cố lão đại gia gọi, trực tiếp quay người rời đi. Hắn chỉ là nhất thời hưng khởi sử dụng xuyên thủng chi nhãn tới chơi chơi mà thôi. Lão đại này ra vốn nhỏ sinh ý cũng không dễ dàng, huống chi hắn vẫn là cái người thành thật. Sở Phong cái nhà này tài vạn kim phú hào, đương nhiên sẽ không thật muốn hắn tiền. Tiểu tử này, người tốt nha. Lão đại gia nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng tán thưởng không thôi. Mà một bên khác, Sở Tích Tuyết trước đó cùng Sở Phong sau khi tách ra, nàng vẫn tại bốn phía bồi hồi đi dạo, ai tương đương đến cùng muốn hay không chơi đâu. Sở Tích Tuyết có chút xoắn xuýt, một phương diện nàng có chút muốn chơi, có thể một phương diện khác nàng lại rất sợ thua. Lấy nàng tiểu nữ sinh ngạo kiều tính tình, muốn là hoa một đống lớn tiền, rút tới tất cả đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố lời nói, cái kia nàng nhất định sẽ rất không cam tâm. Lúc này, một cái bày ra, ông chủ chợt thấy Sở Tích Tuyết. Người thanh niên kia lão bản ánh mắt nhất thời sáng lên. Thật xinh đẹp muội tử. Quách Kim ánh mắt tại Sở Tích Tuyết trên thân lưu luyến. Lại nhìn chung quanh một chút, giải rác phân bố tại hắn quầy hàng phía trên bọn. Hắn tròng mắt đi loanh quanh, nhất thời có chủ ý. Cô nương, người tới đây một chút. Quách Kim cười tủm tỉm hướng Sở Tích Tuyết vẫy tay. Ta, Sở Tích Tuyết nghi hoặc liếc hắn một cái, nhìn thấy đối phương gật đầu, do dự một chút, lúc này mới chậm rãi đi qua. Hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Cô nương, ta nhìn ngươi một mực chú ý tại Socrates phía trên, có phải hay không cũng muốn đến thử chút vận may à? Quách Kim gạt ra một cái tự cho là đẹp trai nhất nụ cười hỏi. Ây, xem như thế đi, Sở Tích Tuyết uyển chuyển thừa nhận. Vậy còn chờ gì à? Tranh thủ thời gian đến rút mấy chương thôi. Ta chỗ này Socrates tuyệt đối già trẻ không gạt. Giải thưởng rất đủ, không có một chút trình độ. Quách Kim vỗ bộ ngực nói. Vẫn là, tính sai đi tương đương. Sở Tích Tuyết lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Nàng đương nhiên cũng biết mình tiểu tính tình, muốn là quất đến phần thưởng nhất định sẽ cao hứng không được. Nhưng muốn là không có quất đến, nàng nhất định sẽ tức giận nửa ngày. Tương đương cô nương, người chớ vội đi a. Vậy ngươi xem dạng này được hay không? Quách Kim vội vàng đi đến Sở Tích Tuyết trước mặt, nói ra, xem ở ngươi ta có duyên phận phía trên, ta đưa ngươi 3 lần rút thưởng cơ hội, quất đến cái gì cũng cho ngươi cái đó. Cái này 3 lần rút xong, ngươi rồi quyết định muốn hay không chính mình rút. Cái này đủ ý tứ a. A, đưa ta 3 lần cơ hội, thật giả? Sở Tích Tuyết có chút rất là kỳ lạ, nàng còn là lần đầu tiên gặp gỡ có người cho mình rút Socrates cơ hội. Bên cạnh người qua đường cũng là một mặt mộng bức, bất quá khi bọn họ nhìn một chút Sở Tích Tuyết sau nhất thời thì minh bạch. Cái này mẹ nó quả nhiên là xem mặt thế giới, dung mạo xinh đẹp, liền Socrates đều có thể đưa. Những người qua đường kia thở dài một tiếng. Chỉ tự trách mình xấu xí. Đương nhiên là thật a. Cô nương, ngươi nhanh đi theo ta. Quách Kim cười nói, bộ dáng kia tựa như là tại lừa bán tiểu nữ hài xấu thúc thúc. Há, vậy ta thử một chút đi. Sở Tích Tuyết đi đến hắn trước gian hàng. Dù sao là miễn phí rút 3 lần, không rút ngu sao mà không rút đây. Đến, rút cái này hộp. Quách Kim mang sang một hộp Socrates, nói ra, đây chính là 5 nguyên 1 lần Socrates, tối cao giải thưởng thế nhưng là có 100 khối, nhanh điểm rút đi. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, lúc này mới thân thủ đến trong hộp bắt đầu mò Socrates. Lúc này bốn phía hắn quầy hàng phía trên còn có thật nhiều tiểu học sinh. Học sinh trung học, những học sinh này cũng đang chơi Socrates. Nhìn thấy Sở Tích Tuyết vị này đẹp như tiên nữ đại tỷ tỷ cũng đang chơi Socrates, trong nháy mắt như ông vỡ tổ vây quanh, tụ lại tại Quách Kim cửa hàng chung quanh. Quách Kim trong mắt trong nháy mắt phóng ra một tia đạt được. Hắn cái thứ nhất mục đích đạt tới. Hiện tại tiểu học sinh trung học cái gì, so một ít đại nhân còn sớm quen, nhìn đến mỹ nữ đều hung hăng nhào lên. Sở Tích Tuyết mỹ mạo lúc này mới một chút thời gian thì vì hắn hấp dẫn đến nhiều như vậy người. Sở Tích Tuyết không có chú ý nhiều như vậy, thấp não tàn dùng tinh tế ngón tay ngọc một chút xíu phá mở tấm thứ nhất Socrates. Mặt trong nháy mắt vui vẻ. A, tương đương ta trúng thưởng a. Bên trong 10 khối tiền. Sở Tích Tuyết ngẩng đầu, mừng khấp khởi nói ra. Hoa, thật à? Chúc mừng a. Đến, cho ngươi 10 khối, tiếp tục rút đi, nói không chừng còn có kinh hỉ đâu. Quách Kim chẳng những không có một chút huệ hoài, đây hết thảy đều tại hắn dự liệu bên trong. Sở Tích Tuyết lại phá mở còn lại 2 tấm Socrates, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời vui không thắng thu. Chúng, lại là 10 khối,